tính vây giết hắn. Bọn họ muốn giết Sở Mộ, còn ở trên đài sinh tử, hắn sẽ không nương tay. Trường Không kiếm vung lên, kiếm quang xé gió, thành thế to lớn uy danh kinh người, tự như dời núi lấp biển ầm ầm xô đẩy. Một kiếm đã bao trùm tất cả người Thiên La võ quán xung phong.